Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, đệ 1408 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 16. Sao Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên tay về tới chính mình phòng, ở trên giường ngồi xuống, hai người tương đối mà vọng. Trục Thiên, ngươi đào mộc bài đâu? Dương Tử Mi tay vuốt ve thượng hắn cổ, lo lắng hỏi. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ, sắc mặt hơi đổi, không thấy, ngươi cũng không biết. Dương Tử Mi sắc mặt cũng thay đổi, khẩn trương lên, mang theo oán trách, ngươi như thế nào có thể lộng không thấy nó? Long Trục Thiên cúi đầu hồi ức, nhưng là như thế nào đều nhớ không nổi. Rốt cuộc đào mộc bài khi nào không thấy? Bởi vì đào mộc bài vẫn luôn bên người mang. Với hắn mà nói, thật giống như là thân thể của mình một bộ phận như vậy. Bởi vậy, dần dần không có chú ý tới nó, cho rằng nó vẫn luôn ở, lại không ngờ không thấy. Dương Tử Mi nghĩ đến thượng một lần đào mộc bài biến mất, nhưng là cuối cùng vẫn là ở trong lúc vô ý trở lại bọn họ trên tay. Lúc này đây, có thể hay không cũng như vậy, nếu có đào mộc bài ở này cánh tay hoặc là cũng không thể đoạn đi. Dương Tử Mi duỗi tay đi chạm đến cánh tay hắn đoạn chỗ, đau lòng hỏi, lúc ấy đau sao? Long Trục Thiên gật gật đầu. Dương Tử Mi cúi đầu, ở cánh tay hắn đoạn ra hôn một cái. Long Trục Thiên giống như điện giật giống nhau, thân mình hơi cứng đờ, hô hấp tăng thêm, nhẹ giọng kêu, Mi Mi, ân. Dương Tử Mi ngẩng đầu, nàng đồng mắt một mảnh thanh minh, đâm vào hắn kia bởi vì mang theo nào đó dục vọng mà trở nên có điểm vẩn đục hắc đồng bên trong. Hai người tâm đầu tiên là lậu nhảy nửa nhịp, sau đó mãnh liệt nhảy lên một chút, tiết tấu hỗn độn. Long Trục Thiên vươn một tay, đem nàng dùng sức kéo vào trong lòng ngực, hai người lặng lặng mà ôm, ai cũng không nói gì, cũng không có làm càng nhiều động tác. Bọn họ biết, ở nàng còn không có đủ 18 tuổi phía trước, bọn họ có thể làm gần chính là như thế. Mi Mi, ân, chúng ta đi châu Tây đi. Dương Tử Mi tâm cả kinh, từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, chớp mắt xem hắn, thật sự, ân, hảo, chỉ cần ngươi muốn đi, ta tùy thời đều chuẩn bị. Dương Tử Mi gật đầu. Ngày mai, Dương Tử Mi không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn như vậy gấp gáp muốn đi châu Tây. Lập tức có điểm ngạc nhiên. Ân, Long Trục Thiên cầm tay nàng, ta nghĩ, châu Tây kia cổ mộ, khả năng cùng ta tổ tiên không quan hệ, nhưng là cùng chúng ta có quan hệ. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật gật đầu. Khả năng, nơi đó là chúng ta quy túc, nhưng là Trục Thiên, chúng ta còn không có thu thập xong 12 khối đào mộc bài. Mặt khác, người này khối cũng đã biến mất, liền tính chúng ta qua đi, cũng có thể sẽ là tốn công vô ích. Dương Tử Mi nghĩ đến thành phố A Đông giao cái kia cổ mộ, cùng với kia 12 cái kỵ sĩ, cảm thấy kia hẳn là sẽ cùng châu Tây cổ mộ có nhất định liên hệ. Ở không có tìm đủ đào mộc bài, đem kia 12 cái kỵ sĩ cơ quan điều khiển phía trước, nàng cảm thấy liền tính muốn đi, cũng là tốn công vô ích. Long Trục Thiên đồng mắt trầm trầm, gật gật đầu. Dương Tử Mi đem kia trương da dê bản đồ đem ra, nói cho hắn, kia bản đồ tài chất cũng không phải nhân gian da dê, mà có thể là đến từ thần giới hoặc là yêu giới. Long Trục Thiên đem bản đồ nằm xoài trên mặt bàn, nhắm mắt lại, duỗi tay đi chạm đến. Dương Tử Mi nghĩ, cũng nhắm hai mắt lại, vươn tay, cùng hắn tay ở bên nhau trên bản đồ thượng. Lần này, cư nhiên không có gặp được hung hiểm vạn kiếm xuyên tim ảo giác, mà là thực bình tĩnh mà, cùng Long Trục Thiên cùng nhau, xuyên qua một cái thật dài ngầm đường hầm. Này ảo giác tình cảnh phi thường chân thật, thậm chí có thể rõ ràng nghe được hai người tiếng bước chân. Sao sao sao Thiên Lãnh, hề hề trọng bị cảm, thực nỗ lực muốn càng văn, nhưng là đầu óc thật sự không linh hoạt, ngượng ngùng, hôm nay cũng chỉ có canh 4, ngày mai nếu trạng thái hảo điểm, sẽ bổ trở về, hết chương.